Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1065, thần dù ngu dốt không dám phụng chiếu. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng thấy ta tấu chương, giận tím mặt bướng bỉnh lão đầu vuốt râu thở dài một cái. Nói nhảm, ngươi như vậy dâng sớ, thánh thượng không giận tím mặt mới là lạ chứ, cũng nhiều ít năm không người nào dám ở thánh thượng trước mặt bình luận tu huyền. Ngươi như vậy cũng coi như là mạng lớn, mệnh điểm nhỏ, sớm đã bị xử tử. Chu Bình An thật không biết nói cái gì cho phải. Hai ngày sau, Chu Bình An đang ở chiếu trong mục vượt qua. Chiếu mục phương diện lấy vụ án trọng đại, chuyện liên quan đến cơ mật làm lý do cấm chỉ bất luận kẻ nào trước tới thăm, bất quá cũng may có Dương Lão làm hàng xóm, cũng là không cô đơn. Chu Bình An cùng Dương Lão đã thân quen, hai người cách hàng rào vẽ một chương bàn cờ, dùng cỏ rác nhỏ bùn khối, đá vụn làm cờ tướng con cờ, hạ chơi cờ tướng. Hoặc là tham khảo tứ thư ngũ kinh, ở chiếu mục hai ngày này, Chu Bình An từ Dương Lão cái này học được không ít học vấn. Phương diện tinh thần rất phong phú, nhưng vật chất phương diện liền không có gì đáng nói. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng phòng giam vị ở dưới đất lại ẩm ướt lại âm lãnh, Chu Bình An còn tốt người tuổi trẻ hỏa khí lớn, gánh vác được Dương Lão cũng không tốt bị, mặc dù Chu Bình An từ bản thân trong phòng giam cấp Dương Lão ôm đi rất nhiều cỏ khô, nhưng là lúc buổi tối, Dương Lão vẫn là không dễ chịu, nhất là Lão thấp khớp phát tác thời điểm, càng là một ngày bằng một năm. Cơm nước nha, chiếu trong mục một ngày ba bữa có thể đúng lúc cung ứng cũng không tệ rồi, sắc hương vị cái gì cũng không cần suy tính. Ngày đầu tiên Chu Bình An còn không có thói quen, đối chiếu mục cung ứng thiêu cháo cùng sinh ra nấm mốc điểm màn thầu, khó có thể nuốt trôi, nhưng ngày thứ hai thời điểm Chu Bình An dù không thể ăn say sưa ngon lành, nhưng một chút hột cơm cũng không có còn lại. Ngày thứ ba giữa trưa Chu Bình An cùng Dương Lão đang đánh cờ hạ khó phân thắng bại thời điểm, phòng giam trong lối đi nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người tới, còn không ít, Chu Bình An nghe được cái này chuỗi tiếng bước chân về sau, rất là tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp qua đạo lý đi tới một nhóm hơn 20 người, có cẩm y vệ, có nội thị thái giám, quần áo hoa lệ, nhìn qua lai lịch không nhỏ. Dương Lão đại nhân lúc này cũng buông ra cục đá trong tay tốt ngẩng đầu nhìn về phía đi tới đoàn người. Tìm ai? Chu Bình An nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút Dương Lão, không biết đoàn người này là hướng ai tới. Phải là tìm bản thân a, bản thân tiến chiếu mục 3 ngày, còn chưa bao giờ bị thẩm vấn, ra tòa qua, giống như là bị quên lãng vậy. Đây là rốt cuộc muốn từ bản thân rồi. Chu Bình An đứng dậy, hoạt động sống tái máy tay chân, đánh lên 100 điểm tinh thần, chuẩn bị nghênh đón người đâu. Rất nhanh, hành lang đoàn người liền đi tới phòng giam trước mặt, dừng bước. Đi đầu chính là một vị đầu đội cao quan, mặc đỏ rực áo mãng bào, phong hoàng bổ tử hoạn quan, tay nâng phất trần, mặt tranh chua tướng. Chu Bình An cũng không nhận ra người này, bất quá nhận biết hầu ở vị này hoạn quan người bên cạnh, hắn là cẩm y vệ đồng chi Thác Hải, lần trước cùng Triệu Đại Ưng hình bộ trần tình thời điểm Thác Hải chính là chủ thẩm quan một trong. Chu Bình An công tác chuẩn bị cũng làm xong, nhưng là không nghĩ tới đoàn người đi tới cách vách Dương Lão đại nhân vậy thì dừng bước. Dương Lão đầu thánh thượng phái tạp gia tới thăm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan dừng ở Dương tối phòng giam trước, tựa hồ chịu không nổi chiếu mục mùi hôi thối, đưa tay móc ra một thêu khăn che lỗ mũi, một tay kia bấm một lan hoa chỉ điểm hướng Dương tối, the thế giọng nói gọi hàng nói. Thần Dương tối bái tạ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương tối từ dưới đất đứng dậy, vỗ một cái quần áo tù bên trên dính cỏ rác hướng Tây Huyền phương hướng quỳ xuống hành đại lễ. Nghỉ, Dương tối đứng dậy, lưng thẳng tắp ngước cằm, nhìn về phía đỏ rực áo mãng bào hoạn quan cùng cẩm y vệ đồng chi Thác Hải. Lão già này, đỏ rực áo mãng bào hoạn quan nhíu mày một cái, thái độ đối với Dương tối rất là bất mãn, the thế giọng nói đạo. Dương lão đầu thánh thượng nể tình ngươi tuổi già không dễ, đặc biệt cấp ngươi một cơ hội, thánh thượng hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết lỗi rồi. Nếu là ngươi viết lên một phần nhận tội tấu chương, thánh thượng đáng tiếc ở ngươi là đại minh dâng hiến hơn nửa đời người mức tha ngươi lần này. Chu Bình An ở một bên nghe rõ ràng, gia tĩnh đế đây là muốn Dương Lão nhận lầm, lại viết một phong bản kiểm điểm, liền có thể thả Dương Lão. Cái này có thể à, Dương Lão tuổi đã cao, mấy ngày nay bị chiếu mục âm hàn dày vò thảm, có thể đi ra ngoài không thể tốt hơn nữa, Chu Bình An trong thâm tâm vì Dương Lão cảm động cao hứng. Bất quá, Chu Bình An lại lo lắng y theo Dương Lão tính khí, muốn hắn để cho lỗi, lại viết một phong bản kiểm điểm, cái này quá khó. Quả nhiên, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lão, đúng dịp thấy Dương Lão đối đỏ rực áo mãng bào hoạn quan xì mũi khinh thường bộ dáng. Lão Phu đa tạ thánh thượng một phen khẩn thiết yêu mến tim, nhưng là Lão Phu ngu dốt thực không biết bản thân nơi nào lỗi. Dương Lão đầu ngửa cầm lên, hừ một tiếng, cự tuyệt nhận lầm. Ngươi cái này không biết tốt xấu lão. Lão đầu, đỏ rực áo mãng bào hoạn quan tức giận thiếu chút nữa đem lão vật cấp mắng ra, sắp đến mép đổi thành lão đầu, đưa ra lan hoa chỉ tức giận bất bình chỉ hướng Dương Tối. Một mình ngươi chăn ngựa quản ngựa chính lão đầu thật tốt mần mò ngựa của ngươi chính không tốt lấy tuổi của ngươi cố gắng nhịn dăm năm, liền có thể cáo lão về quê, đến lúc đó dầu gì cũng là cái tam phẩm kinh quan, về nhà chẳng phải quang tông diệu tổ, đây là ngươi cửa Dương gia mộ tổ tiên bốc lên khói xanh mới đã tu luyện may mắn. Ngươi lại hay, lại dám đối thánh thượng quơ tay múa chân, hiện ngày nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cái này không đều là thánh thượng long ngự thiên hạ công lao, thánh thượng bớt thời gian tu tiên luyện đan làm sao vậy, cũng không phải là buông tay bất kể, vậy có ngươi quơ tay múa chân đạo lý. Hiện nay, thánh thượng đại nhân không chấp tiểu nhân, nể tình ngươi tuổi già không dễ mất cố ý cấp ngươi một cơ hội, ngươi vậy mà không biết tốt xấu như thế. Tu tiên luyện đan là núi rừng tắm luyện người gây nên, há có cao cơ hoàng nhà tím thắt diện áo ngọc thực mà có thể ban ngày sung dơ người. Lại bây giờ Bắc Lỗ Nam Hoa cân vớt bai TTV nước hạn tai ương không dứt làm sao có thể nói thiên hạ thái bình. Nếu thánh thượng bỏ tu luyện chuyên chú vào triều chính ta đại minh giang sơn xã tắc thật là may mắn, ta đại minh chăm họ thật là may mắn. Dương Tối phùng mang trợn má, đưa tay nắm hàng rào, mờ u bàn tay gân xanh lộ ra khí thế so đỏ rực áo mãng bào hoạn quan tăng thêm một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên luyện đan là ở trong núi ẩn cư người làm những chuyện như vậy, nơi nào có cơ ngụ ở sang trọng trong cung điện ăn mặc y phục hoa lệ, ăn đẹp đẽ thức ăn, lại có thể ở ban ngày bay lên trời đây này. Lại bây giờ, Bắc Phương thắt đát cùng Nam Phương giặc oa làm hại không ngừng, nạn lụt nạn hạn hán liên miên bất tuyệt làm sao có thể xưng được thiên hạ thái bình đâu. Nếu như thánh thượng có thể buông tha cho tu tiên luyện đan, chuyên chú vào triều chính vậy ta đại minh mới càng thật là may mắn. Dương Tối đây là ngay mặt mở đổi, không hề nể mặt mũi. Ngươi, Dương lão đầu, sẽ cho ngươi một cơ hội. Thánh thượng khẩu dụ, nếu ngươi biết sai biết sửa tắc chuyện tốt vô cùng. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan bấm lan hoa chỉ Dương Tối, mặt âm trầm bên trên mây đen răng đầy cắn hàm răng nói. Thần dù ngu dốt không dám phụng chiếu, Dương Tối không chút do dự ngửa cằm lên trả lời. Cách chương,